hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, mũi tên mê cung, chương 555, mũi tên mê cung ở Bạch Vi đoàn người thông quan trò chơi thời điểm. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn vẫn cứ bị nhốt ở trong mê cung. Này tòa mê cung, bị tua nhỏ thành 10×10 ô vuông. Bình quân mỗi cái ô vuông trường khoan đều ở 1,5 km tả hữu. Bọn họ yêu cầu đem 100 cái ô vuông toàn đi một lần. Tức, yêu cầu thăm dò 150 bình phương cây số. Mới có thể tổng hợp phán đoán, cũng tiến hành trinh thám thức ghép nối. Mà ghép nối hoàn thành lúc sau, chính xác lộ tuyến tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Này đó, Lư Vũ Văn toàn bộ nói cho Tô Mạn. Tô Mạn cảm thấy chính mình quá gặp may mắn. Nếu không phải gặp được Lư Vũ Văn, nàng xác định vững chắc đi không ra mê cung. Trời không tuyệt đường người. Hiện tại nàng chỉ cần đi theo này đó mũi tên tiếp tục đi xuống đi. Là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Sau đó tay trái sẽ biến hảo. Tay phải cũng sẽ biến hảo. À, tương đương thật sự là quá tốt. Tư cập này, nàng nện bước bất chi bất giác biến mau, tâm tình cũng càng thêm vui sướng. Phía trước con đường bình thản rộng thoáng, sở hữu nan đề đều trở thành hư không. Tô Mạn, mơ hồ nghe thấy có người ở kêu nàng. Này trong mê cung trừ bỏ nàng cùng Lư Vũ Văn, cũng chỉ thừa cái kia rơi xuống không rõ chương khác, cho nên kêu nàng người hẳn là Lư Vũ Văn đi. Nhớ tới cái kia chương khác. Tô Mạn không cấm có điểm lo lắng, ngày hôm qua nàng cùng Lư Vũ Văn chạy về ba người rơi xuống chỗ khi hai khối bản đồ bên cạnh đã kín mít đua hợp ở bên nhau. Cái kia dây thừng không thấy, dây thừng sẽ không chính mình không thấy, khẳng định là chương khắc ở cuối cùng một khắc bò đi lên. Lấy đi dây thừng chạy thoát, bất quá bản đồ lớn như vậy, muốn gặp phải, phỏng chừng cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Chỉ cần nàng cùng Lư Vũ Văn trước tiên tìm được đường đi ra ngoài. Liền, Tô Mạn, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lư Vũ Văn như thế nào lại kêu nàng? Tô Mạn tưởng dừng lại coi một chút. Chính là kỳ quái, nàng chân, như thế nào dừng không được tới? Không đối, không phải chân dừng không được tới. Hình như là nàng đầu óc, không nghĩ đình. Tô Mạn, Lư Vũ Văn một phen túm chặt Tô Mạn. Thở hồng hộc, ngươi đi quá nhanh, Tô Mạn rốt cuộc dừng lại, cả người có chút hoảng hốt, ngoặc kép, ngươi kêu ta, Lư Vũ Văn thở gấp nói, ta đâu chỉ là kêu ngươi, ta ở phía sau đuổi theo ngươi kêu hơn 10 biến, Tô Mạn mê mang nhìn hắn, ta như thế nào không nghe thấy, Lư Vũ Văn vội vàng thở dốc, một hồi lâu mới hoãn lại đây, đỡ đầu gối nói, đi đường thời điểm không cần xem mũi tên. Sẽ chịu ảnh hưởng, ta chân càng không ngươi mau. Lần sau chưa chắc có thể đuổi kịp ngươi, hắn đi đường bản thân liền khập khiễng. Đầu gối sau khi bị thương, hành động càng thêm khó khăn. Tô Mạn phục hồi tinh thần lại, kinh nghi nói, không, không thể xem mũi tên. Xem đại mũi tên không có việc gì, nhưng là không cần đi xem tiểu mũi tên. Lư Vũ Văn chỉ ven đường mấy cổ con rối. Nếu vẫn luôn theo mũi tên đi, liền sẽ giống bọn họ giống nhau, bị sử dụng vĩnh viễn đi xuống đi, thẳng đến đánh mất tự mình ý thức, biến thành thú bông. Tô Mạn hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi mơ hồ. Có chút nghĩ mà sợ, ta cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi đầu óc vẫn luôn suy nghĩ, theo mũi tên đi là có thể đi ra ngoài, theo mũi tên đi là có thể đi ra ngoài. Lư Vũ Văn thở dài, ai? Tô Mạn, ta trước nay chưa nói quá theo mũi tên đi là có thể đi ra ngoài, Tô Mạn nghĩ thầm đúng vậy. Lư Vũ Văn trước nay chưa nói quá lời này. Lư Vũ Văn chỉ nói muốn đem 100 cái ô vuông toàn họa xuống dưới. Chính là vì cái gì nàng đi tới, liền thay đổi tâm ý, cho rằng theo mũi tên đi mới có thể đi ra ngoài đâu. Phía trước nàng ẩn núp lâu như vậy, cũng chưa từng như vậy nghĩ tới. Đó là bởi vì lúc ấy lực chú ý toàn tập trung ở Lư Vũ Văn cùng kia ba cái ác ôn trên người. Hiện tại muốn đi ra ngoài, bất chi bất giác liền bắt đầu chú ý con đường phụ cận mũi tên. tiến tới đã chịu ảnh hưởng. Tô Mạn càng muốn, càng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lư Vũ Văn. May mắn ngươi gọi lại ta. Ngươi đã cứu ta một mạng. Về sau chỉ cần là ta có thể giúp được với vội địa phương. Nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.